Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 576, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số các nghiên cứu sinh sau đại học của khóa Triệu Uyển Thanh, chỉ có một nửa trong số đó là học tiếp lên từ Đại học Bắc Kinh, nửa còn lại thì ở các trường khác nhận vào chưa Triệu Uyển Thanh nhập học xong. Nhân tiện nhìn lướt qua tất cả sinh viên trong chuyên ngành của mình tốt lắm. Cô ấy là sinh viên duy nhất tốt nghiệp ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Cho nên, phía sau cô sẽ phải đi học một à. Cô nhìn những nghiên cứu sinh ngành y, không nhiều người lắm, có 8 người. Đa số là y học lâm sàng, còn lại là chuyên ngành y dược, chuyên ngành y dự phòng. Tất cả đều không giống khoa chỉnh hình của cô. Giữa trưa hôm đó, Triệu Uyển Thanh kéo những người bạn cũ của cô đến nhà ăn tố khổ. Nghe xong những lời này, Phạm Hòa Bình đồng cảm, cũng run sợ theo Triệu Uyển Thanh. Thật là đáng sợ, vậy sau này cậu không thể cúp tiết được rồi. Tất cả giáo viên sẽ chỉ dạy có một mình cậu. Quả thực không thể tưởng, Phạm Hòa Bình nghĩ đến thôi là đã muốn thôi học. Lại nghĩ rằng, không phải cô ấy đã chuyển chuyên ngành rồi sao? Hì hì, cô ấy may mắn chạy trốn được. Chuyên ngành thiết kế trang phục không cần học nghiên cứu đâu. Phản ứng của Trương Tư Mẫn lại tương phản hoàn toàn. Khi cô ấy nghe được chuyên ngành của Triệu Uyển Thanh chỉ có một người, đôi mắt trực tiếp bốc thành cây đuốc, lửa thiêu hừng hực trong lòng. Uyển Thanh, đi học nghiên cứu lại có chuyện tốt như này. Đều được tất cả giáo viên dạy một mình cậu, Trương Tư Mẫn kêu lên sợ hãi, âm điệu đều thay đổi. Triệu Uyển Thanh, Phạm Hòa Bình, Lưu Lan, Trương Tư Mẫn tàn nhẫn cắn một ngụm cải trắng, một bên nhai một bên nói. Tôi nhất định cũng sẽ thi đậu nghiên cứu sinh. À, tôi còn muốn thi tiến sĩ. Triệu Uyển Thanh, Phạm Hòa Bình, Lưu Lan, những người bạn hướng nội và một người bạn hướng ngoại. Trước khi chính thức đi học thì Triệu Uyển Thanh đến bưu điện để nhận bưu phẩm. Là một cái bọc lớn, nơi gửi là từ Dương Thành. Triệu Uyển Thanh vừa thấy liền biết đây là em trai của cô gửi tới. Triệu Nhị gửi đến cho cô một bao quần áo. Cô kiểm tra rất kỹ, tất cả đều là quần áo nữ, số đo là số đo của cô. Triệu Nhị viết thư gửi kèm với quần áo nói rằng, sau khi buôn bán ở Dương Thành một năm thì năm nay cậu ta và Bao Đại Đầu đã mở một xưởng may. Bao Đại Đầu góp 2.000 đồng, còn Triệu Nhị góp 1.000 đồng, cộng với 2.000 đồng của Triệu Uyển Thanh trước đó, phần vốn mở xưởng ban đầu coi như đã đủ. Bởi vì đây là giai đoạn đầu khởi nghiệp, Triệu Nhị và Bao Đại Đầu chỉ thuê một xưởng nhỏ, tất cả máy may đều được thuê thay vì mua. Cả hai người tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần tiết kiệm này, rồi để dành lại một khoản tiền kha khá đầu tư cho lô hàng quần áo đầu tiên. Rất nhanh, lô hàng đầu tiên của xưởng may cũng đã được sản xuất. Vì vừa mới mở xưởng, họ không tìm được nhà thiết kế riêng, nên các mẫu may đều là những mẫu thời trang phổ biến được chọn từ chợ bán xỉ. Dựa vào lô hàng đầu tiên, xưởng may đã tích lũy được một ít kinh nghiệm cùng tài sản. Bao Đại Đầu và Triệu Nhị bắt đầu chuẩn bị đặt tên thương hiệu. Cả hai người đã đi tới đại học để tuyển dụng một nhà thiết kế tạm thời và đặt tên cho thương hiệu của họ là Amanda, cái tên có phong cách rất Tây. Thị trường thời trang là vậy, nhãn hiệu nước ngoài viết bằng tiếng Anh sẽ hấp dẫn hơn so với hàng nội địa viết bằng chữ Hán, giá của quần áo viết bằng tiếng Anh cũng sẽ cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thị trường như vậy, nếu như người kinh doanh chống lại xu hướng, thì chỉ có nước chờ ăn tát từ thị trường thôi. Triệu Uyển Thanh hiểu điều này, những thương hiệu thời trang trong hàng chục năm sau, hầu hết đều có tên bằng tiếng Anh, ngay cả khi dùng tên bằng tiếng Trung, họ cũng sẽ tìm cho mình một cái tên phụ bằng tiếng Anh. Khi bạn chưa có khả năng thay đổi thế giới, bạn phải tuân thủ theo luật lệ của thế giới này dù nó có hợp lý hay không. DTCH tỷ có khi không ngừng phát triển và mạnh mẽ hơn, bạn mới có khả năng thay đổi cuộc sống này, cách chương.